Chất từ điện hạ, quyển 2 chương 29, góc truyện audio.com. Dán lên đôi môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát mang theo nửa điểm thăm dò đem đầu lưỡi tham nhập vào trong vỏ miệng vẫn đang duy trì trạng thái kinh ngạc khẽ nhếch kia. Mạc Thương Cảnh tỉnh lại trong luống cuống gần như nháy mắt tiếp đó. Liền không chút do dự chế trụ sau gáy Tử Ly nhấm nháp đôi môi mê người. Này, Tử Ly trợn tròn con ngươi hắc lộc lộc, đen láy kinh ngạc nhìn y buông xuống bọt nước nhỏ vụn trên hàng mi ngưng đọng. Dưới ánh mặt trời, hắn biết Mạc Thương Cảnh đang hôn mình, hắn biết Mạc Thương Cảnh đang làm hành động thân mật chỉ có giữa người yêu mới có thể làm, nhưng là chính mình tựa hồ cũng không cảm thấy chán ghét thế. Công nhiệt liệt vào đôi môi đang lúc nở rộ không có cường thủ hào đoạt. Như hoành húc đây là một loại nhiệt tình thuần túy cùng cẩn thận chân. Trọng, vó ngựa thích thú dẫm đạp như là một khúc, thanh nhạc tìm đúng vận luật trong lúc vô tình, một thời gian dài hai. Người đều thật cẩn thận không đi quấy rầy khúc nhạc đệm thú vị này. Hai, con ngựa thường thường vành tai và tóc mai chạm vào nhau vô cùng thân. Thiết cũng làm cho hai người vừa mới nhiễm thượng sắc thái ái muội hai. Má nổi lên dạng mây đỏ. Thôi rồi húc ơi, vương gia, ngươi đã trở lại, còn chưa tới cửa phủ, quản sự luôn luôn nghiêm, cần lúc này lại mặt mang lo lắng đi ra nghênh đón. Chuyện gì kích động như vậy? Lưu loát nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho gia nô, Mạc Thương Cảnh mới hỏi. Quản sự làm như vô tình quét qua Tử Ly đang đứng ở một bên, không biết nên trả lời ngay hay không. Được rồi, đi vào nói sau đi. Nhìn ra quản sự khó xử, Mạc Thương Cảnh lên tiếng. Tử Ly nhún nhún vai đi theo hai người vào trong phủ. Mới vừa bước vào cánh cửa, liền nhìn thấy hoa viên đứng một người thân hồng y, mái tóc dài mặc sắc. Màu mực, dùng một cây châm bằng lụa tùy ý cố. Định ở phía sau, hồng bào bách hoa kiều diễm theo gió phất phơ, mảnh lụa dệt tinh tế kề sát bên cạnh vây vòng quanh đối phương cũng không che. Được dáng người tuấn giật, đang lúc Tử Ly rất tò mò, đánh giá người tới chỉ thấy Mạc Thương Cảnh trầm giọng nói một câu. Hồ, nháo, liền bước nhanh tới, đối phương chậm rãi xoay, người gương mặt dần hiện ra làm cho Tử Ly thoáng nặng nề mà kinh ngạc. Chưa từng gặp qua gương mặt đẹp đến làm cho người ta kinh tâm động phách như vậy, mì nhãn khó có thể phác họa như yên. Khói, như vụ, sương mù, rồi lại nhiếp tâm hồn người cho dù ở hiện đại cũng không có minh tinh. Nào có thể cùng y so sánh, Tử Ly kinh ngạc nhìn hồng y mỹ nhân thẳng đến khi đối phương rời khỏi Mạc Thương Cảnh lập tức. Hướng bên này đi tới mới phát hiện chính mình luống cuống, không khỏi. Hai má ửng đỏ, mỹ nhân mục quang thanh lãnh, trong, trẻo nhưng lạnh lùng, lại che giấu không được một tia khinh thường biểu lộ trong mắt y ngạo mạn nâng cằm Tử Ly liếc mắt đánh giá một cái cười nhạo nói. Loại mặt hàng này ngay cả im nô, thái giám, trong cung cũng so ra kém hơn, đường huynh đến tột cùng coi trọng ngươi điểm nào nhất. Tử Ly vừa nghe thần tình đỏ bừng, đương nhiên đỏ này không phải xấu hổ mà. Là tức giận, hắn không dự đoán được mỹ nhân này mở miệng ra câu nói đầu. Tiên lại khiếm nhã như vậy, cho dù y là mỹ nhân Tử Ly cũng quyết định, không để cho mặt mũi, bởi vì đối phương đã đại vũ nhục nhân cách của. Hắn, Tử Ly thân thủ hất ra tay y cũng không quản tiếng hút khí của. Người hầu chung quanh, nắm lấy cổ áo y chừng mắt nói. Tên tử nhân yêu, góc chuyện audio.com, người nói chuyện với đại gia ta cẩn thận một chút, mỹ nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cúi đầu nhìn hai tay Tử Ly bắt lấy áo mình, lại ngẩng đầu nhìn người hiển nhiên đang ở trạng thái xù lông mao tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói. Buông, tay, không buông, nhân yêu, giải thích, Tử Ly siết càng chặt hơn, mỹ nhân vẻ mặt nguy hiểm chừng mắt hắn cũng nắm lấy cánh tay của hắn âm thầm sử lực siết. Tử Ly khinh bỉ hừ mạnh người âm hiểm này, bất quá thật sự đau quá. Buông tay, mau buông tay các ngươi. Mạc Thương Cảnh thần tình kinh ngạc, vội vàng đi tới, muốn đem hai người trong nháy mắt bỗng biến thành loại. Bộ dáng này tách ra, a Tử Ly trong lòng kêu rên một tiếng tử nhân yêu, nhìn không ra bộ dáng gầy teo nguyên lai sức lực lớn như vậy, ninh đến cánh tay đau muốn chết. Hắn cũng tuyệt không chịu, thiệt cấu a cấu, gắt gao niết cái cổ tinh tế của đối phương. Mỹ nhân vẻ mặt kinh ngạc tiếp theo ngoan độc siết cánh tay Tử Ly, người này cư nhiên dám cấu mình. Người hầu chung quanh cả kinh đến mức cầm chật khớp, nhìn hai người trong. Viện vẻ mặt phẫn hận hỗ khác, cấu lẫn nhau, nhưng cũng không dám tiến. Lên hỗ trợ, Mạc Thương Cảnh tràn đầy bất đắc dĩ ở một bên khuyên can. Tử Ly huynh, xin ngươi buông tay được chứ? Vừa tiếp xúc đến ánh mắt, Tử Ly thần tình u oán liền vội vàng ngậm miệng, ngược lại hướng về hồng y mỹ nhân, còn chưa có mở miệng đã bị ánh mắt đối phương chừng cho cấm. Thanh, cho dù hắn là vương gia xích tương có khả năng xuất danh lúc này. Cũng không có đối sách, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, chỉ e có một ai trong bọn họ bị thương cũng sẽ đau lòng. Ba, một thanh âm bàn tay tát vang lên, Tử Ly xoa gương mặt đau rát quay lại trừng mắt Hồng Y mỹ nhân vẻ mặt đáp ý, hừ, theo ta đấu. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Tử Ly hít sâu một hơi, sĩ khả sát bất khả nhục. Người trí thức thà chết, không chịu nhục mẹ ơi, vô duyên vô cớ bị người mắng, hiện tại lại bị. Người cho cái tát, nhân yêu ta liều mạng với. Ngươi, Tử Ly tức giận đến bốc hơi nước vén tay áo lên một phen đem đối phương bổ nhào vào bụi hoa cưỡi ở trên người y, ba. Đáp lễ một bạt tai coi như báo thù, à, mỹ nhân đau hô lên một tiếng, vuốt mặt mình khóc lớn lên. Ngươi, ngươi đánh ta, ô, ai cho ngươi đánh ta trước, Tử Ly đắc ý lại đưa tay muốn thêm một cái lợi tức còn chưa có hạ xuống, cổ tay lại bị cưỡng chế ngăn chặn quay đầu. Lại liền nhìn thấy vẻ mặt mạc thương cảnh âm trầm lạnh lùng nhìn hắn. Cổ tay treo cao thân mình từ trên người mỹ nhân kéo khỏi tiếp theo bị mạc thương cảnh đẩy qua một bên, Tử Ly lăng lăng nhìn hắn khẩn trương mà. Đem Hồng Y mỹ nhân ôm lấy, hào ngôn dỗ dành. Tử Ly, có chút khó hiểu, người vừa rồi rõ ràng còn cùng mình đua ngựa tâm sự. Thậm chí là hôn môi, nói hết ái mộ, lúc này tại sao lại biến thành xa lạ như vậy? Hắn cũng muốn trấn an gương mặt bị thủng như lão cao của mình, nhưng vừa vươn tay mới phát hiện cổ tay chật khớp. Cách chương.